Đồng thời, nó cũng làm cho ngọn núi khói đen đang đập tới phải rung chuyển như sắp sửa bị nuốt chửng, mà chênh lệch kích thước cũng tạo thành cảm giác quỷ dị như rắn nuốt voi. Ta đã phát hiện ra cơ thể người có điều quỷ dị từ lâu, muốn hấp thu pháp lực của ta ư? Được, ta sẽ để ngươi hút cho đủ. Trong mắt Du Nhiên đạo nhân lóe lên tia sáng tàn nhẫn, vận chuyển tu vi, khí thế như rời non lấp biển bộc phát ra càng mãnh liệt hơn. Sóng xung kích cuồng bạo đánh lên người Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn chấn động mãnh liệt, vệ trùng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển để hút hơn phân nửa phần sức mạnh hủy diệt đến từ ngọn núi đen khủng bố toàn đè tới thân thể Vương Bảo Nhạc kia. Mặc dù đã hút hơn phân nửa nhưng vẫn còn một phần lan ra khu vực khác trên người Vương Bảo Nhạc, từng vết nứt bằng mắt thường có thể trông thấy được nháy mắt đã xuất hiện trên thân thể hắn, thậm chí có một vài đoạn xương cốt đã lập tức nứt vỡ. Cơn đau dữ dội này cũng chẳng khiến Vương Bảo Nhạc quan tâm được nữa, bởi vì đau đớn cách mấy thì cũng không sánh bằng đau đớn như bị xóa tạc cơ thể khi nuốt một quả bom phản linh trong lúc vệ trùng hấp thu điên cuồng này. Hút đi, chẳng phải là ngươi thích hút lắm mà, hút tiếp cho ta. Gương mặt của Du Nhiên đạo nhân trở nên vặn vẹo, trong mắt lộ ra vẻ khát máu tàn nhẫn. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng đau đớn, trong cảm giác cơ thể có thể nổ tung, hình thần câu diệt bất cứ lúc nào như thế này. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được huyết nhục của mình như hóa thành sương mù, trở nên vặn vẹo trước sức ảnh hưởng của cỗ sức mạnh như gió lốc kia. Hắn giống như sắp sửa bị tiêu diệt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc gặp phải nguy cơ sinh tử, chị đẹp cũng bị kích thích làm cho thức tỉnh. Sau khi phát hiện ra mọi thứ, cô lập tức hét to trong đầu Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người điên rồi à? Người muốn làm gì? Vệ chủng, bạo. Vương Bảo Nhạc không điên, lúc mở miệng thốt ra những lời này, hắn cũng đã lấy mặt nạ mà chị đẹp gửi thân trong lồng ngực của mình ra, muốn ném nó đi thật xa để tránh trung tâm tự bạo của phệ chủng. Như vậy thì dù mình có hình thần câu diệt đi chăng nữa, chị đẹp vẫn còn khả năng tồn tại. Chị đẹp vô cùng lo lắng nhưng lại khó mà ngăn cản được. Mắt thấy phệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trở nên không yên sau khi hắn hô lên, thậm chí thanh liên cũng sắp bị hủy và tự bạo cùng với phệ chủng. Du Nhiên đạo nhân ở bên kia rõ ràng cũng nhận ra điều này, cho nên khí thế lại càng bộc phát mạnh hơn, đã chuẩn bị chấn áp qua đó. Thế nhưng, vỏ kiếm bản mệnh vẫn luôn im lìm, không bị Vương Bổ Nhạc điều khiển sau khi luyện chế thành pháp binh cấp 7 trong cơ thể hắn, lại đột nhiên run lên, giống như nó nhận ra nguy cơ sống còn. Trong lúc rung động, lại có một sợi tơ đen vuôn ra. Sợi tơ đen này đúng là một trong mấy trăm sợi cấm chế mà vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bổ Nhạc đã hấp thu vào khi được hắn luyện chế ở chỗ Thương Mang Đạo Tinh. Sợi tơ đen này vừa lan ra thì đã xông thẳng về phía phệ chủng của Vương Bảo Nhạc, chỉ trong nháy mắt đã dung nhập toàn bộ sức mạnh hủy diệt mà phệ chủng hấp thu được, khiến cho bản thân sợi tơ đen kia lóe sáng. Nó vọt ra khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc ngay lập tức và xuất hiện ở giữa hắn và Du Nhiên đạo nhân. Biến hóa bất ngờ này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Du Nhiên đạo nhân giây trước còn đang chiếm ưu thế, nhưng nháy mắt tiếp theo, ngay khi sợi tơ đen này xuất hiện, cảm nhận được dao động đáng sợ phát ra từ trong đó, ông ta lập tức biến sắc. Phản ứng đầu tiên của Du Nhiên đạo nhân chính là nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí còn không tiếc thuấn di, nhưng vẫn muộn một bước. Vương Bảo Nhạc điên cuồng phun máu, cảm nhận được vỏ kiếm bản mệnh của mình cuối cùng cũng bị rung chuyển. Hắn thở dốc, gian nan giơ tay phải lên, giống to một tiếng về phía Du Nhiên đạo nhân, đang thuấn di rút lui. Chém! Tay phải hạ xuống, ngay khi hắn thốt ra chữ đó, thì bầu trời trong thân kiếm rung chuyển, vô số cấm chế vỡ nát, toàn bộ cổ kiếm đồng xanh đều như rung lên. Sợi tơ đen kia như bỏ qua tất cả các phòng ngự, bỏ qua tất cả tồn tại, có thể chém thiên địa vạn vật. Chỉ trong nháy mắt đã quét ngang tất cả, nơi nó đi qua hư vô vỡ nát. Du Nhiên đạo nhân hoảng sợ thuấn di, nhưng đúng lúc này sắc mặt của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên biến sắc, thân thể vốn đang thuấn di bỗng khựng lại. Điểm này diễn ra quá nhanh nên không ai phát hiện ra, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thế, chị đẹp cũng vậy, cả hai đều không nhận ra. Chỉ trong nháy mắt sợi tơ đen kia đã bắn tới đâm xuyên qua thân thể của Du Nhiên đạo nhân. Một tiếng hét thảm vừa xuất hiện đã lập tức ngưng bặt. Thân thể Du Nhiên đạo nhân bị chém thành hai nửa, máu tươi phun ao ao. Sau khi hai nửa thi thể của Du Nhiên đạo nhân rơi xuống, Vương Bảo Nhạc lần nữa phun máu, cuối cùng cũng nhịn không được mà ngã xuống. Ngay khi Vương Bảo Nhạc ngã xuống thì chị đẹp cũng huyễn hóa ra thân thể với sắc mặt tái nhợt và mơ hồ. Cô ôm lấy Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ đau xót, Đồng thời cô cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng sau khi nhìn về phía thi thể của Du Nhiên đạo nhân, chú ý thấy trong vết thương của ông ta có một vài ánh sao hư ảo tỏa ra, thì cô đột nhiên biến sắc. Chủng tinh đạo ư? Thân thể của chị đẹp run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cô lập tức ôm lấy Vương Bảo Nhạc đã hôn mê mà bỏ chạy thật nhanh, không dám chần chờ. Cô cũng không đi về phía Thương Mang đạo cung ở khu vực chuôi kiếm, mà là phi tiên đài mà Vương Bảo Nhạc đang muốn chạy tới. Trong lúc ôm Vương Bảo Nhạc đang hôn mê mà bay nhanh, vẻ mặt của chị đẹp liên tục thay đổi. Khi thì ngẩn ngơ, lúc lại cắn răng, thỉnh thoảng lại có vẻ chần chờ. Đủ các loại suy nghĩ như vậy đều là vì ánh sao hư ảo mà cô nhìn thấy trên thi thể của Du Nhiên đạo nhân khi nãy. Thậm chí cô biết rất rõ về ánh sao này. Đây không phải thứ mà tu sĩ tầm thường có thể nhìn thấy, hoặc là nói đây là đạo pháp kỳ lạ mà chỉ hồn thể đặc thù mới có thể nhìn thấy mà thôi. Chủng tinh đạo là do Thương Mang đạo cung truyền thừa được từ một vùng đất thần bí. Sau khi cha ta tự mình duyệt qua nó thì cũng phải tán thưởng nó là đệ nhất đạo pháp của tông môn. Chị đẹp thì thào lẩm bẩm, cô chẳng xa lạ gì với chủng tinh đạo, mặc dù cô không có tư cách để tu luyện nhưng lại hiểu rõ về cái điểm bá đạo của tinh đạo này. Từ mức độ nào đó mà nói thì thuật pháp này có thể xem như một loại thuật phân thân, cũng có thể nói là một thuật nô dịch, nhưng ý nghĩa chính thức của nó thì khác hẳn. Căn bản của chủng tinh đạo này chính là một loại lý niệm hoang đường, khác hẳn với tư duy tu luyện bình thường. Phải biết rằng tuy trong vũ trụ có rất nhiều ánh sao, dù là hành tinh hay hằng tinh thì đều là một loại ngôi sao cả. Nhưng trong lý niệm của chủng tinh đạo này thì nó lại không phân chia thành hành tinh, hằng tinh, mà vũ trụ chia ra làm ba giai đoạn, nhật, nguyệt, tinh, phân biệt đối ứng với ba cảnh giới của chủng tinh đạo là tinh cảnh, nguyệt cảnh và nhật cảnh. Tu luyện giả ở tinh cảnh thì cần bản thân phải ngủ say, dựa vào tu vi nông sâu khác nhau thì có thể tỏa ra rất nhiều hạt giống của ngôi sao, rồi hòa vào thiên địa vạn vật, khiến cho vạn vật mượn hạt giống này để tu luyện, cho đến khi thu hồi toàn bộ mọi thứ từ một suy nghĩ của tu luyện giả. Thứ cuối cùng được thu hồi không chỉ là hạt giống ngôi sao, mà còn có toàn bộ tu vi và sinh mạng của kẻ bị ký sinh. Sau khi tăng cường lên, tu luyện giả thông qua bí pháp có thể phá tinh thành nguyệt, đạt tới nguyệt cảnh. Điểm này khá giống với con rối rắn khổng lồ đã bị con lửa cướp mất ý chí mà quốc sư Minh Chu chế tạo ra, nhưng uy lực của hai cái thì cách xa nhau. Đồng thời chủng tinh đạo có thể gửi thân vào thiên địa vạn vật, thực tế dùng tu sĩ làm ký chủ đã xem như dư thừa. Cách thi triển chính thức của nó là dùng hạt giống ngôi sao cấy lên từng ngôi sao khác, mượn vạn vật trên ngôi sao đó để mà tu luyện. Như vậy chỉ cần có đủ tinh thể, một bước tiến vào nguyệt cảnh trực tiếp sẽ có được chiến lực vượt xa tinh cảnh bình thường. Đáng sợ nhất chính là nhật cảnh. Có thể chủng tinh ở trong cả một góc vũ trụ, thu hoạch một góc vũ trụ để thành tựu uy lực vô thượng của bản thân. Có điều từ xưa đến nay chị đẹp không nhớ là có ai tu luyện tới nhật cảnh hay không. Ở trong Thương Mang đạo cung cũng chỉ có một người tu thành nguyệt cảnh. Đồng thời cô cũng nhớ rõ, sau khi cha của mình tự duyệt đạo pháp này đã từng cảm thán, nó không phải thứ đến từ vũ trụ này, còn những chuyện khác thì ông không nhắc tới. Nhưng những ký ức này lại khiến chị đẹp xác định rõ một việc, ấy chính là Du Nhiên đạo nhân chẳng qua chỉ là một kẻ bị chủng tinh mà thôi. Nói cách khác là trong cổ kiếm đồng xanh này còn một tồn tại khác đã đứng sau màn và giật dây tất cả. Du Nhiên đạo nhân chỉ là một con rối trong tay của kẻ đó mà thôi. Mặc dù điều này khiến chị đẹp vô cùng giật mình nhưng cũng chẳng rung động gì nhiều, khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khó hiểu, chính là chủng tinh đạo này nó rất đặc thù, muốn tu luyện nó thì nhất định phải có truyền thừa, mà truyền thừa ít nhất cũng cần phải có người đã tu thành tinh cảnh, cam tâm tình nguyện, tán hồn, ngưng chủng. Nói một cách đơn giản là cần một người đã tu luyện tới tinh cảnh, vứt bỏ linh hồn của mình, ngưng tụ ra một hạt giống nguyên thủy cho đối phương. Người đầu tiên ở Thương Mang đạo cung nhận được truyền thừa từ vùng đất thần bí kia cũng đã nhận được một hạt giống nguyên thủy, không rõ đã ngủ say bao lâu. Dùng nó làm mở đầu mới, khiến cho chủng tinh đạo truyền thừa các đời trong Thương Mang đạo cung, mỗi đời cũng chỉ có một người tu luyện mà thôi. Người tu luyện chủng tinh đạo đời trước là Chu vực chủ của Thương Mang đạo cung, chẳng lẽ là hắn sao? Không thể nào là tộc Vị Ương được, bởi vì trừ phi bản thân cam tâm tình nguyện, bằng không cho dù là đại năng tinh vực cũng khó mà tạo thành ảnh hưởng để mà điều khiển. Chị đẹp im lặng, sau đó lại cảm thấy rất khó hiểu. Kể từ sau khi cô trọng thương nhập vào cái mặt nạ xong thì đã rơi vào một giấc ngủ say. Rất nhiều chuyện sau đó cô đều không rõ. Cũng vì mặt nạ bị vỡ vụn khiến cô không được hoàn chỉnh, mất đi rất nhiều ký ức. Ví như cô cảm thấy thi thể khổng lồ trên mặt trăng rất quen, nhưng lại không hề có bất kỳ ký ức nào về đối phương. Nhưng trong ký ức của cô thì ấn tượng về chu vực chủ kia chính là một người vô cùng tào nhã và chính trực. Cô không tin là đối phương sẽ làm nên những chuyện này. Nhất là cô cũng thấy rõ mọi chuyện diễn ra bên trong chiến hạm tử đạo. Dù là từng cái đầu lâu quen thuộc ở trên xúc tu của cái kén kia, hay là từng hành động thôn phệ tù sĩ, thường mang đạo cung, hoặc kế hoạch tế tự liên bang trong tương lai, tất cả những việc này hoàn toàn không giống cái chuyện mà chu vực chủ trong ký ức của cô có thể làm ra. Chị Đam im lặng, trong lòng thì rối như tơ vò. Cô ôm Vương Bảo Nhạc bay nhanh, cuối cùng cũng tìm được phi tiên đài. Hồn thể vốn mơ hồ của cô miễn cưỡng mở ra phi tiên đài, đi Vương Bảo Nhạc đi. Lúc này bản thân cô cũng không kiên trì được nữa, sau đó lâm vào giấc ngủ say, trong bao sự thắc mắc, mơ hồ. Trong lúc chị đẹp đưa Vương Bảo Nhạc vào phi tiên đài để đi xa, bên dưới hang động tầng thứ ba đã sụp đổ nằm sâu trong chiến hạm tử đạo đã bị hư hỏng nặng kia, lại bất ngờ có tầng thế giới thứ tư. Tầng thế giới này thì ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng không tìm ra được. Cho dù bên ngoài đã sụp đổ thế giới dung chuyển thì cũng không hề tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Hoàn cảnh nơi này cũng khác hẳn với khung cảnh mờ ảo đầy thi hài ở bên trên. Nơi này có chim hót, hoa thơm, bầu trời trong veo với mặt nước bao la, ở giữa còn có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo này còn có một ngọn núi, bên trên có một vầng sáng nhu hòa lơ lửng. Trong vầng sáng này có một thân ảnh đang khoanh chân đả tọa như ẩn như hiện. Có thể loáng thoáng nhìn ra đây là một cô gái với tóc dài xõa vai, tướng mạo của cô thì xinh đẹp tuyệt trần. Nếu như có vị đại năng nào tu vi ngập trời có thể nhìn thấy bản nguyên ở đây thì nhất định có thể nhận ra cô gái này không phải là tộc vị ương, mà vẻ ngoài xinh đẹp kia cũng không phải chỉ là lớp vỏ bọc. Thậm chí là nếu chị đẹp ở đây nhìn thấy cô ta thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ta cũng chẳng xa lạ gì với chị đẹp, thậm chí là còn vô cùng quen thuộc. Cô gái này đúng là bạn cũ của chị đẹp trước kia và cũng là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Lúc này, sau khi Du Nhiên đạo nhân chết đi, lông mi của cô gái giống như đang say ngủ trong vầng sáng kia chợt rung nhẹ, sau nó dần mở mắt ra. Ngay khi cô ta mở mắt ra thì trong mắt lại có ánh sáng, chói mắt lóe lên. Chết rồi ư? Nhưng nếu là người mà thánh nữ chọn để chiếu cố thì hình như cũng không có gì là lạ. Cô gái kia mỉm cười, mặc dù cô ta rất tiếc nuối khi Du Nhiên đạo nhân chết, nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm. Thật ra cả bị chủng tinh trong tay cô ta không chỉ có một mình Du Nhiên đạo nhân. Ngay cả tộc vị ương đã thấy Vương Bảo Nhạc sưu tập mảnh vỡ mặt nạ trong biển lửa ở khu vực chui kiếm lúc trước cũng là kẻ bị cô ta chủng tinh. Cô ta cũng không quấy rối hay tạo thành ảnh hưởng gì, mà chỉ lựa chọn đứng sau màn, thông qua tai mắt của những kẻ đó để quan sát, để mặc những kẻ chủng tinh làm việc theo ý thức của bản thân. Thậm chí ngay cả chính bản thân họ cũng không biết rằng bản thân đã bị người khác chủng tinh. Sống chết chỉ nằm trong một suy nghĩ của kẻ khác mà thôi. Nếu như kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân đã đến bước này thì cứ tiếp tục cũng là một trò chơi không tệ. Nghĩ đoạn, cô gái nọ mỉm cười phất tay lên điểm ra một cái. Mặt biển gần đó đột nhiên dậy sóng, một thân thể bỗng chốc trồi lên. Thân thể này là tộc vị ương, phát ra tu vi thông thần. Nó bị điều khiển bay tới lơ lửng trước mặt cô gái nọ. Cô ta lại chỉ tay một cái, một đoạn ký ức của Du Nhiên đạo nhân hóa thành ánh sáng nhu hòa bắn vào trong đầu cỗ thân thể này. Sau đó không rõ cô ta làm cách nào mà máu thịt trên người, thân thể tu sĩ tộc vị ương này lại lúc nhúc, dần tạo thành một bộ y phục. Đây cũng không phải quần áo đúng nghĩa theo bình thường, mà là thân thể của tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Bộ dạng của nó giống hệt Du Nhiên đạo nhân. Sau khi làm xong những điều này, cô ta vung tay lên, Du Nhiên đạo nhân mới đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trong tầng 2 của chiến hạm tử đạo. Sau khi thân thể run lên một cái thì Du Nhiên đạo nhân mới này chợt mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì ông ta chợt bật người dậy, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, há miệng quát to: "Vương Bảo Nhạc, tiền sư mày!" Trong trí nhớ của ông ta không hề có cảnh tượng mình bị giết, nó chỉ có đến đoạn mình phát hiện Vương Bảo Nhạc thôn phệ chiến y. Sau khi đi qua, còn chưa kịp ra tay thì Vương Bảo Nhạc đã tự cho nổ đế khải, làm cho hang động sụp đổ. Cả thế giới tầng thứ nhất và tầng thứ hai rung chuyển. Đồng thời Du Nhiên đạo nhân cũng quyết đoán từ bỏ ý đồ đuổi theo. Hắn chỉ đứng dậy thu dọn tàn cuộc, đồng thời tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của mình. Dù Nhiên đạo nhân không hề hoài nghi tất cả mọi chuyện trong ký ức, thậm chí ngay cả nô ấn của đám người diệt liệt tử cũng được thuật pháp của cô gái thần bí kia truyền thừa qua người của Du Nhiên đạo nhân mới này một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, Du Nhiên đạo nhân cũng không biết lúc này đang có một đôi mắt dõi theo mình từ tầng thứ tư. Thế gian vạn vật, kể cả ngôi sao, đều có vận mệnh của riêng mình. Quan sát vận mệnh của chúng, không có trực tiếp điều khiển, mà hóa thành ý chí vô thượng để ảnh hưởng và quấy nhiễu. Đây mới chính là chủng tinh đạo. Hay nói đúng hơn, tên của đạo pháp này phải là chủng thiên đạo. Những người tu luyện bao đời trước kia đều đã sai cả rồi. Cô gái trong vầng sáng ở thế giới tầng thứ tư thì thào, trong mắt không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, sau đó lại quay đầu nhìn về phía khác. Ánh mắt cô giống như xuyên qua chiến hạm, xuyên qua cổ kiếm đồng xanh, vượt qua cả vũ trụ xa xôi mà nhìn về phía mặt trăng. Cho nên phụ quân à, ta không hề hối hận về những gì đã làm lúc trước, bởi vì ta thích hợp hơn chàng. Sư tôn Chu vực chủ của chàng đã chọn sai, bởi vì kẻ đã mất đi thanh liên như chàng thì có tư cách gì để mà truyền thừa thuật pháp này. Nếu đã như vậy, dù ta có lừa cướp đi truyền thừa mà sư tôn để lại cho chàng, khiến chàng mất hồn mà chết, thì việc gì chàng phải ôm oán khí không tan, hóa thành một thi thể sau khi chết cơ chứ. Có lẽ trên cổ kiếm bằng đồng xanh, không có ai biết được thân phận của cô gái đang nhìn về phía mặt trăng này. Dù có biết được, thì ắt hẳn cũng không có cơ hội tiến vào tầng thứ tư của chiến hạm để thấy được thân ảnh trong vầng sáng đó. Chủng tinh đạo cũng vậy, chủng thiên đạo cũng thế. Hiện giờ tất cả đã không còn liên quan nhiều tới Vương Bảo Nhạc nữa, mà trận chiến của hắn và Du Nhiên đạo nhân cũng đã trôi qua, bởi vì những giây phút cuối cùng đã dung chuyển vỏ kiếm bản mệnh của mình, phóng một sợi tơ cấm chế đã từng thu nạp ra, cho nên giết chết được ông ta. Nếu như chuyện đó truyền đi, nhất định sẽ khiến toàn bộ Thiên Mang đạo cung và liên bang phải dung chuyển, bởi vì theo mọi người thấy thì đây căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Tuy Viên Bảo Nhạc đã nhờ quá nhiều ngoại lực, dù là hồn khiên mộng oanh hay vạn kiếp thiên sinh, thậm chí tự bạo đế khải hoặc sức mạnh, chiến y tử đạo đã được hắn hấp thu, đồng thời Du Nhiên đạo nhân cũng không ở trạng thái tốt nhất, dẫn tới chuyện là giết chết sau cùng thì đều có một vài bước ngoặt khó mà diễn tả được. Bước ngoặt này chính là lúc Du Nhiên đạo nhân thuấn di, toàn tránh thoát sợi tơ đen, hắn đã khẽ khựng lại mà không ai phát hiện ra được. Dù là Vương Bảo Nhạc, chị đẹp hay thậm chí cả cô gái thần bí kia cũng không nhìn ra được chút mánh khóe nào. Có thể nói đây mới là nguyên nhân chính thức dẫn tới cái chết của Du Nhiên đạo nhân. Bằng không thì với tu vi của Du Nhiên đạo nhân, cho dù ông ta không thể tránh thoát hoàn toàn thì ít nhất cũng có thể né được chỗ hiểm. Đồng thời do cái chết của Du Nhiên đạo nhân, dù cô gái thần bí kia đã tạo ra một Du Nhiên đạo nhân hoàn toàn mới, còn cấy thêm cả ký ức của Du Nhiên đạo nhân vào, thế nhưng vẫn chênh lệch một đoạn thời gian. Có lẽ chính bản thân cô gái thần bí kia không để ý, hoặc đúng như cô ta đã nói, thứ cô ta tu luyện là chủng thiên đạo, tuần hoàn theo một vài pháp tắc do chính bản thân cô ta cảm ngộ và tự định ra cho mình. Chỉ quan sát vận mệnh của họ chứ không trực tiếp điều khiển, mà hóa thân thành ý chí vô thượng để ảnh hưởng và quấy nhiễu. Thế nên cũng khiến cho Triệu Nhã Mộng sau khi truyền tống ra khỏi chiến hạm tử đạo đã xuất hiện ở khu vực chuôi kiếm có đủ thời gian triển khai tốc độ. Nếu đổi lại là những người khác thì khó mà chạy về Thương Mang Đạo Cung trong thời gian ngắn. Nhưng Triệu Nhã Mộng dẫu sao cũng là đệ tử nội môn chính thức của Thương Mang Đạo Cung, có thể dẫn động một phần đại trận trên cổ kiếm. Đồng thời, cô lại có nghiên cứu sâu về trận pháp. Tất cả đều giúp cho Triệu Nhã Mộng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm thấy một cái truyền tống trận được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ, từ đó tiến hành cải tiến để cho nó truyền tống được xa hơn. Cuối cùng, cô cũng nối lại liên lạc với đám người Hứa Tông Chủ. Sau khi Hứa Tông Chủ nhận được thông báo với giọng điệu vô cùng lo lắng của Triệu Nhã Mộng thì lập tức biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Diệt Liệt Tử bị nô dịch, Phùng Thu Nhiên sống chết không rõ, Du Nhiên đạo nhân là tu sĩ tộc Vị Ương. Chuyện lần này là một cái bẫy, những người tham gia phần lớn đều đã chết hoặc là bị nô dịch. Hứa Tông Chủ mau mau dẫn người rời đi. Hứa Tông Chủ biến sắc lập tức tin ngay, chuyện này không cho phép ông ta nghi ngờ hay nghĩ ngợi nhiều. Đồng thời cũng lập tức liên hệ với đại thụ để cho hắn ta triệu tập tu sĩ liên bang ở Thương Mang Đạo Cung lại với nhau. Bản thân Hứa Tông Chủ lập tức bố trí mọi việc. Thật ra thì trước khi đi, Vương Bảo Nhạc cũng đã dặn dò Hứa Tông Chủ. Bản thân Hứa Tông Chủ cũng là một người đa mưu túc trí. Ông ta cũng không có đánh giá cao hành động cứu người lần này, đồng thời cũng có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Thế nên lần này, dù trong lòng đang vô cùng chấn động, nhưng không hề luống cuống tay chân, mà tiến hành toàn bộ mọi việc đâu ra đó. Toàn bộ quá trình chỉ hoàn thành trong vòng 3 canh giờ. Kể từ khi nhóm bách tử liên bang thứ hai tới, thì Hứa Tông Chủ đã nói với Vương Bảo Nhạc là sứ mệnh của ông khi đến đây chính là bí mật xây dựng một tòa truyền tống trận làm đường lui cho đệ tử liên bang. Nếu đổi lại là lúc khác thì khó mà làm được, nhưng trước đó có Vương Bảo Nhạc, thân là vị thái thượng trưởng lão thứ tư ủng hộ và che giấu, cho nên mọi việc được thuận lợi tiến hành. Nhất là trong thời gian này, thân là vị nguyên anh duy nhất của tông môn, mặc dù ông không có quyền hạn mở đại trận truyền tống của đạo cung, nhưng đường lui của liên bang thì vẫn được ông chuẩn bị ổn thỏa. Vậy nên sau khi truyền tống trận cỡ nhỏ này mở ra, Hứa Tông Chủ lập tức hạ lệnh cho tu sĩ liên bang bí mật rời đi theo từng nhóm. Do số lượng tu sĩ liên bang cũng không đông cho lắm, nên dù trận pháp nhỏ nhưng vẫn liên tục đưa được người quay về. Thậm chí đại thụ cũng được Hứa Tông Chủ an bài dẫn đường. Báo cáo mọi việc lại cho liên bang, còn bản thân ông ta thì im lặng đứng trong truyền tống trận, điều chỉnh lại trận pháp, chuẩn bị thiết lập tự bạo sau lần truyền tống cuối cùng, nhưng mãi không khởi động mà cầm nhẫn truyền âm, nhìn về phía xa, lo lắng chờ đợi. Trong lúc liên lạc với Triệu Nhã Mộng, Hứa Tông Chủ cũng đã biết một vài chuyện trong chiến hạm, cũng biết tình cảnh cựu tử nhất sinh của Vương Bảo Nhạc. Dù là trong lòng nặng trĩu, nhưng trong mắt ông đầy vẻ sắc bén. Qua một ngày chờ đợi, Triệu Nhã Mộng mượn thân phận đệ tử nội môn, cải tạo trận pháp, cuối cùng cũng quay về. Sau khi cùng Hứa Tông Chủ mở truyền tống trận ra, cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía chiến hạm tử đạo, im lặng không nói. Dù là cô hay Hứa Tông Chủ đều hiểu rõ là không thể chờ đợi thêm được nữa, cho nên họ chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó khởi động truyền tống. Bọn họ không dám báo chuyện chiến hạm này lại cho đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, bởi vì họ cũng không biết nên tin ai trong số những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở đây bây giờ. Chuyện này lại liên quan đến an nguy của liên bang, cho nên không ai dám mạo hiểm cả. Truyền tống trận phát nổ còn vang hơn cả tiếng truyền tống, vang vọng khắp cả Thương Mang Đạo Cung, và nó cũng thu hút sự chú ý của các đệ tử Đạo Cung. Độc Cô Lâm là người đầu tiên phát hiện, trong nháy mắt hắn đã biến mất ở nơi mình bế quan. Lúc xuất hiện lại thì đã ở nơi truyền tống của Hứa Tông Chủ và Triệu Nhã Mộng. Nơi này nằm phía sau đại điện thái thượng trưởng lão của Vương Bảo Nhạc. Nhìn dấu vết trận pháp còn sót lại trên mặt đất, sắc mặt Độc Cô Lâm lập tức thay đổi, sau đó hắn im lặng không nói gì. Không bao lâu sau, theo việc tu sĩ liên bang biến mất bị người khác phát hiện, chuyện này lập tức cũng lan ra khắp cả Thương Mang Đạo Cung và dẫn tới sự chú ý cùng giật mình của không ít người trong đạo cung lúc này. Bao nỗi giật mình này không kéo dài được lâu, theo từng tiếng ầm ầm truyền tới từ biển lửa xa xăm, tất cả mọi người trong Thương Mang Đạo Cung đều đồng loạt nhìn qua, lập tức nhìn thấy một chiếc chiến hạm vô cùng khổng lồ đang lướt tới. Đây chính là chiến hạm tử đạo. Chiếc chiến hạm này đã được Du Nhân đạo nhân mới bổ sung và hoàn thiện, nhất là trong lúc ông ta chấp hành kế hoạch, dù không đạt được mục tiêu lý tưởng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng điều khiển một chút. Lúc này, nó từ từ tới gần, sau đó dừng lại trước đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. So với nó thì đảo chính của Thương Mang Đạo Cung chẳng khác gì một con kiến, khiến cho tu sĩ trong Thương Mang Đạo Cung đều giật mình hoảng sợ. Cả đám đều bắt đầu run rẩy một cách mất khống chế trước uy áp của nó. Sau đó, từng đạo thân ảnh đột nhiên bay ra từ bên trong chiến hạm tử đạo này. Những thân ảnh này vô cùng quen thuộc với tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Bọn họ chính là nhóm người đã rời đi trước đó. Bên trong phần lớn đều là nguyên anh, kết đan thì chẳng có bao nhiêu. Người có thân phận hiển hách nhất trong số đó chính là Diệt Liệt Tử và Du Nhiên Đạo Nhân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Như vậy có thể nói là Vương Bảo Nhạc lúc này thì lại không nắm được tình huống. Hắn tưởng là Du Nhiên Đạo Nhân đã chết rồi, cho nên yên tâm mà ngất xỉu cùng với chị đẹp, hai đứa rời đi trên phi tiên đài. Nhưng mà ngược lại thì có lẽ Du Nhân Đạo Nhân lần này về sẽ dẫn đám người Thương Mang Đạo Cung càn quét liên bang. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.